Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1078, chí năng chiến xa xuất chiến. Tô Nghĩa cũng không biết còn có bao nhiêu. Rất có thể vĩnh viễn giết không hết. Nhưng vì không đả kích tinh linh tộc thánh thụ tính tích cực, hắn dứt khoát nói nhảm một số lượng, cũng không coi là nhiều. Cũng liền cái mấy chục vạn đi. Tinh linh tộc thánh thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại thời khắc này, hắn triệt để mờ mịt. Mấy chục vạn thạch tượng quỷ, cái này đặc biệt còn thế nào giết? Mệt mỏi cũng liền mệt chết. Đại ca, ngươi không phải cùng ta nói đùa à? Tinh linh tộc thánh thụ nhanh muốn khóc. Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói. Số lượng này là suy đoán của ta. Cũng không phải rất khẳng định. Có điều lúc này không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tinh linh tộc thánh thụ kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Đại ca, ngươi tại ta trong mắt cũng là vô địch tồn tại à? Ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Ta thật vất vả mới tấn thăng đẳng cấp. Cũng không muốn tráng niên mất sớm. Ta đích xác còn có biện pháp. Nhưng không phải vận dụng thời điểm. Hiện tại nhất định phải dựa vào ngươi chống đỡ mới được. Tô Nghĩa trịnh trọng việc nói. Được thôi. Tinh linh tộc thánh thụ miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần. Vậy thì tốt. Phía sau trong khoảng thời gian này thì giao cho ngươi. Ta nghỉ ngơi một hồi. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Trực tiếp nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Liên tục một ngày một đêm không gián đoạn chiến đấu. Thần kinh của hắn một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Không nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đằng sau rất khó chống đỡ. Tinh linh tộc thánh thụ chép miệng tắc lưỡi. Đại ca, ngươi thì tin tưởng ta như vậy à? Bớt nói nhảm, cho ta đứng vững. Trong thời gian ngắn đừng quấy rầy ta. Tô Nghĩa tức giận nói. Tốt à, tinh linh tộc thánh thụ cắn răng. Ngược lại bắt đầu đối với yêu thực ra lệnh. Đều cho ta phía trên. Giết sạch bọn họ. Thảm liệt chém giết tùy theo trình diễn. Một trận tiếp lấy một trận. 3 giờ sau, tinh linh tộc thánh thụ gánh không được. Trong đoạn thời gian này, hắn hết thảy chế tạo hơn 400 gốc yêu thực. Nhưng đi qua vô số trận chém giết, những thứ này yêu thực toàn bộ oanh liệt hy sinh. Mà chế tạo những thứ này yêu thực cũng để cho trên người hắn cành tiêu hao hơn phân nửa. Nguyên bản cành lá rậm rạp, hiện nay biến đến rất thưa thớt. Cứ như vậy phát triển tiếp, trên thân liền muốn khoan khoái hết. Hắn cũng chỉ thừa một cái thân cây. Đại ca, ngươi nghỉ ngơi xong chưa? Ta không chống nổi. Tinh linh tộc thánh thụ hướng về Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa hơi hơi mở ra một tia ánh mắt, đánh giá tinh linh tộc thánh thụ liếc một chút. Nói ra, lại kiên trì 1 giờ đi. Hắn có thể nhìn ra tinh linh tộc thánh thụ xác thực tận lực, nhưng hắn tình trạng còn không có khôi phục một nửa. Những người khác cùng một đám linh sủng càng là không chịu nổi, cũng chỉ có thể để tinh linh tộc thánh thụ đỉnh một hồi. Ngươi là thật định đem ổ ép khô à? Tinh linh tộc thánh thụ nhìn thoáng qua trên thân không nhiều cành, nội tâm vô cùng phiền muộn. Nhưng là đối mặt mãnh liệt mà tới thạch tượng quỷ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Thời gian một chút xíu trôi qua. Sau 2 giờ, tinh linh tộc thánh thụ chế tạo ra yêu thực toàn bộ bỏ mình. Mà lúc này nó, trên thân cũng chỉ còn lại rải rác mấy cái nhánh cây. Cái này như tiếp tục chế tạo yêu thực, thật thì khoan khoái hết. Đại ca, ta thật không được. Tinh linh tộc thánh thụ bắt đầu kêu khổ lên. Biểu hiện rất tốt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo đem chí năng chiến xa đem ra. Số 2. Đến lượt ngươi ra sân. Nghiền nát bọn họ. Chí năng chiến xa mặc dù không có lực công kích, nhưng phòng ngự lực dị thường cường hãn, đủ để ngăn chặn tụ phách cảnh công kích. Nghiền chết mấy đám thạch tượng quỷ cũng không thành vấn đề. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.